Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 314, chương 315, sinh ý đều bị cướp xong. 33 Trọng Thiên bên ngoài, trong Tử Tiêu Cung, Hồng Quân sắc mặt đã khó nhìn tới cực điểm. Từ Tiêu Thiên giảng đạo về sau, hắn đã không cảm giác được hồng hoang đại địa bên trên linh khí. Đây không thể nghi ngờ là hủy bọn hắn những này thánh nhân căn bản của tu hành. Ầm ầm, đột nhiên trong lúc đó, Tử Tiêu Cung bên ngoài, đột nhiên vang lên vài tiếng cuồn cuộn sấm rền. Tử điện bên trong hiện lên mấy đạo quang mang, chính là Thái Thượng Lão Quân, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên Giáo Chủ Tam Thanh đi vào. Những này thánh nhân, trên mặt cũng như Hồng Quân khó coi. Với lại sớm đã không có ngày thường trấn tĩnh tự nhiên dáng vẻ. Một mặt vội vàng hấp tấp bộ dáng. Đạo tổ, cái này mà nếu nào tương đương là tốt. Vừa tiến vào Tử Tiêu Cung, Thái Thượng Lão Quân liền vội vàng hô nói. Không mang theo thông báo, liền dẫn lĩnh Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên Giáo Chủ vội vã đi đến xông vào. Mà sau lưng hai vị thánh nhân cũng là giống nhau như vậy, thần sắc bối rối, trêu đến Hồng Quân nộ khí nảy sinh. Các ngươi đều là đã đứng hàng thánh nhân, lại hốt hoảng như vậy, nơi nào còn có thánh nhân dáng vẻ, như nào là trời dưới sinh linh lập dưới điển hình. Đạo tổ dạy bảo phải là, chỉ là, Thái Thượng Lão Quân thật vất vả thuận khí, chỉ là đạo tổ có chỗ không biết nói. Làm dưới hồng hoang sinh linh, đã không còn bằng vào ta các loại là tôn. Cái gì? Hồng Quân lại là trong lòng nhảy một cái. Cớ gì nói ra lời ấy? Nghe xong Thái Thượng, Nguyên Thủy, Thông Thiên Tam Thanh miêu tả, Hồng Quân sắc mặt đã kinh biến đến mức cùng đáy nồi không sai biệt lắm. Những này chư thiên thánh nhân, hoặc đứng có các loại giáo phái, có lẽ có tạo ra con người công đức, chính là bởi vì có đệ tử công đức cùng số mệnh gia thân, cho nên mới giữ vững thánh vị vững chắc. Nhưng mà Tiêu Thiên một giảng nói, hồng hoang sinh linh lập tức phát hiện, nghe một chút Tiêu Thiên giảng nói, đơn giản liền có hơn hẳn đọc sách 10 năm cảm giác. Với lại Tiêu Thiên giảng đạo không phân số ghế, cũng không nói cầu tư chất. Cho nên đầu tiên là một chút ngày bình thường căn bản không tư cách tiến vào thánh nhân đạo tràng. Sinh linh tiến về nghe nói. Về sau, tất cả mọi người phát hiện cái này giảng đạo hiệu quả thế mà so thánh nhân còn tốt hơn. Sau này tất cả mọi người ngồi không yên. Liền ngay cả những cái kia thánh nhân đệ tử cũng nửa đường chạy tới nghe nói. Kết quả cuối cùng chính là Tiêu Thiên giảng đạo hiện trường như hải nạp bách xuyên, mà thánh nhân đạo tràng ngược lại lãnh thanh thanh. Đến cuối cùng người đều chạy hết. Những này chư thiên thánh nhân, không chỉ có không cách nào thu hoạch được hồng hoang linh khí, liền ngay cả khí vận cùng công đức đều bị Tiêu Thiên bong ra từng màng đến không sai biệt lắm. Cho nên Thái Thượng, Nguyên Thủy cùng Thông Thiên Tam Thanh mới hội liên tục không ngừng chạy đến trong Tử Tiêu Cung tố. Khổ, giờ này khắc này, cái này ba cái thánh nhân đạo tràng, đã không sai biệt lắm một người đệ tử cũng không có. Cái này để bọn hắn làm sao còn ngồi được vững, đơn giản đều muốn khóc ra thành tiếng có được hay không? Bên này Tam Thanh tố khổ còn không có tố xong, Tử Tiêu Cung môn chỗ lại có số đạo thần thông xuất hiện, chính là nữ hoa cùng chuẩn đề cùng tiếp dẫn hai vị thánh nhân đi vào Hồng Quân lão tổ đạo tràng. Hai người đều là đầu đầy mồ hôi, thần sắc so Tam Thanh còn muốn càng thêm bối rối, đã Tam Thanh đạo tràng một người đệ tử cũng không có. Chuẩn đề cùng tiếp dẫn Tây Phương giáo khẳng định cũng không khá hơn chút nào. Với lại chuẩn đề cùng tiếp dẫn thành thánh vốn chính là dùng chung một đạo hồng mông tử khí. Thánh vị 10 phần bất ổn, nếu là không có khí vận ủng hộ, cái thứ nhất ngã xuống tuyệt đối liền là hai người bọn họ. Xông vào Tử Tiêu Cung, hai người đang muốn kêu ca kể khổ, xem xét thế mà ngay cả Thái Thượng, Nguyên Thủy cùng Thông Thiên Tam Thánh đều ở chỗ này, lập tức có chút xấu hổ, mà Thông Thiên giáo chủ càng là nghĩ đến đều là sự tình đều từ cái này Chuẩn Đề lão nhi không biết. Tự lượng sức mình tính toán Vu Yêu hai tộc gây nên. Nhìn về phía hai người này thần sắc càng là bất thiện. Cái gì? Đạo hữu việc này coi là thật. Nghe được Thông Thiên giáo chủ thêm mắm thêm muối đem Vu Yêu đại chiến toàn bộ quá trình miêu tả. Một lần về sau, nữ hoa mặt bên trên lập tức kinh sợ. Thân là thánh nhân, trước đây hắn chỉ biết thiên đạo yêu cầu thánh nhân tuyệt đối không thể lấy nhúng tay. Lại không biết đạo phía sau còn có những này âm mưu tính toán. Hắn mặc dù đã thành thánh, nhưng dù sao vẫn là yêu tộc, chấn kinh phía dưới, lại có chút khó mà tự kiềm chế. Cho dù đối với 10 cái kim ô đều xuất hiện thiên đình. 10 ngày ngang vô ích một chuyện từng có hoài nghi, nhưng là, lại không ngờ rằng phía sau lại là thánh nhân âm thầm thôi động. Thiên đạo một mặt lệnh thánh nhân không cho phép nhúng tay, một mặt lại an bài Chuẩn Đề tính toán Vu Yêu hai tộc. Thực sự làm lòng người rét lạnh, nếu như không phải Tiêu Thiên thi triển cường hãn thủ đoạn, bỏ dở Vu Yêu đại chiến, Vu Yêu hai tộc, chỉ sợ giờ phút này cũng đã song song vẫn lạc. Nữ hoa đạo hiểu, người ta đã lấy thành thánh. Phàm tục sự tình liền không cần lại để ở trong lòng. Vẫn là mau mau thương lượng đối sách cho thỏa đáng. Nhìn thấy nữ hoa mặt lộ vẻ kinh sợ. Thái thượng cùng Nguyên Thủy các loại tam thanh cũng không có quá để ở trong lòng. Theo bọn hắn nghĩ, nữ hoa đã đứng hàng chư thiên thánh nhân. Lý làm đứng tại thiên đạo cùng thánh nhân lập trường. Coi như giờ phút này biết được chân tướng có chút giật mình. Chỉ cần đạo lý nói rõ cũng liền, nghĩ không ra, cái này thiên đạo cư nhiên như thế lương bạc, quả nhiên là lấy thiên thể vạn vật vi sô cầu, kỳ thật há lại chỉ có từng đó là thiên địa vạn vật. Liền ngay cả chúng ta những này thánh nhân, sao lại không phải có thể tùy ý lợi dụng quân cờ? Trong nháy mắt, nữ hoa trong thần thức, vậy mà xuất hiện ý nghĩ như vậy. Ý niệm này đầu tiên là dọa hắn nhảy một cái, nhưng là, nó là xuất hiện, lại là như vậy tự nhiên. Yêu tộc, dù sao cũng là nữ hoa mẫu tộc, nhân tộc đại kiếp thời điểm, chính mình vốn có thể ra tay cứu vãn nhân tộc nguy nan. Thế nhưng là một câu đây là trời số thánh nhân không thể nhúng tay, làm cho hắn chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn. Ngồi nhìn chính mình một tay sáng tạo nhân tộc suýt nữa bị diệt tộc. Với lại diệt sát nhân tộc yêu tộc cũng chịu đựng khí vận giảm lớn hậu quả. Đây hết thảy, không phải cũng là thiên đạo một tay tạo thành. Trước là nhân tộc, lại là yêu tộc, thiên đạo đã không nói. Như vậy, chung quy sẽ có người đi ra nghịch nó a. Trong lúc nhất thời, nữ hoa lông mày nhíu chặt. Không khỏi rơi vào trầm tư. 33 trọng thiên bên ngoài, chư thiên thánh nhân đều mang tâm tư, nhưng là đối với cái này trong hồng hoang đột nhiên xuất hiện yêu nghiệt, tuyệt đối chỉ có trừ cho thống khoái. Chung quy còn là chúng ta quá mức nhân hậu. Thật dài thở dài một tiếng, Hồng Quân lão tổ rốt cục lên tiếng. Dưới tay Thái Thượng, Nguyên Thủy cùng Thông Thiên Tam Thánh cùng Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn đạo nhân lập tức gật đầu. Chư thiên thánh nhân, vốn không nên nhúng tay hồng hoang sự tình. Nhưng chúng ta nếu như lại khoanh tay đứng nhìn, dung túng yêu nghiệt này phát triển an toàn. Toàn bộ hồng hoang, chỉ sợ lại là một trận đại kiếp. Mong rằng thiên đạo chớ nên trách tội. Tam thanh cùng Chuẩn Đề tiếp dẫn, lại là một trận gật đầu. Lão tổ lời nói này đến đường hoàng, nếu như lại khoanh tay đứng nhìn, chỉ sợ cũng không phải cái gì hồng hoang kiếp nạn vấn đề, mà là muốn gãy mất chư thiên thánh nhân tu hành nói. Nếu là chư thiên thánh nhân không có căn cơ, cái này không gì làm không được thiên đạo, chỉ sợ cũng không có gì hí có thể hát. Cho nên, vừa rồi Hồng Quân cũng chẳng qua là giả vờ giả vịt một tí mà thôi. Quả nhiên lời còn chưa dứt, Tử Tiêu cung bên ngoài lập tức tiếng sấm ù ù, mây dày lăn lộn, chính là thiên đạo chi nộ thi. Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.